Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 60, chồng chưa cưới anh đẹp mắt như vậy em không muốn. Góc truyện audio.com. Chấm, cô mới 18, nếu như nói thanh xuân phản nghịch mà tới muộn, cô gái kia hoài xuân nảy mầm tâm tư nhỏ càng là cực kỳ bình thường. Mấy người vây quanh Diệp Cô Thâm kia, vừa thấy chính là quyền quý cao cấp kinh thị. Diệp Cô Thâm đứng ở trước mặt bọn họ, không thua kém chút nào. Ngược lại những người khác lại trở thành nền. Tư thế oai hùng xào xạc. Cùng người đàn ông như vậy ở bên nhau, nhất định ban ngày không khép miệng được, buổi tối khép không được chân. Không biết có phải cô ảo giác hay không. Giống như tầm mắt Diệp Cô Thâm hướng tới cô, cô lập tức xoay người trở về phòng. 10 phút sau, Diệp Cô Thâm đã trở lại, như cũ là một thân quân phục đứng đắn, đẹp trai làm người không rời được mắt. Chờ anh 10 phút, Diệp Cô Thâm thần sắc lạnh nhạt từ trước mặt cô đi qua. À, vâng, cô cúi đầu, lấy ra di động, bên cạnh để vali hành lý màu hồng nhạt, mềm mại. Đường Tuế Như ngẩng đầu nhìn anh. Ngay sau đó, cuống quýt đứng dậy, nắm lấy tay kéo vali. Chúng ta đi thôi. Anh lại có thể mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Áo khoác Âu phục khoát trên cánh tay. Cổ áo sơ mi rộng mở hai nút. Cà vạt màu xanh biển còn không có cột chắc, lơ đãng để lộ ra gợi cảm. Cực kỳ đẹp trai. Không được, máu mũi muốn chảy ra. Cô như thế nào không có tiền đồ như vậy? Cô hít hít cái mũi. Gì, vali như thế nào nặng như vậy? Cô quay đầu lại, phát hiện Diệp Cô Thâm tay cũng lôi kéo vali hành lý của cô. Anh muốn giúp em cầm. Thật lâu không có thắt cà vạt. Sẽ không thắt lại. Em giúp anh. Diệp Cô Thâm tùy tay đem vali hành lý đặt một bên. Thân hình cao lớn hơi cong, cúi đầu tới gần cô. Tối hôm qua cô gái nhỏ không có trở về, thân thể anh tựa như bị rơi xuống một cục. Tuy rằng đáp ứng cô giải trừ hôn ước, mười mấy năm chấp niệm, liền phải bỏ rơi như vậy. Thật sự rất khó, sẽ không thắt cà vạt. Lẽ nào lỏng lẻo, một bộ dáng gợi cảm mê người. Người đàn ông này vô luận làm cái gì, đều có loại cảm giác mê hoặc lòng người. Chính là, em cũng sẽ không nha. Cô chớp vô tội mắt to. Chấm, thật ra, anh không thắt cà vạt cũng thật đẹp mắt. Chồng chưa cưới anh đẹp mắt như vậy. Em không muốn, anh bỗng nhiên cầm tay cô. Anh dạy cho em, về sau có thể thắt cà vạt cho chồng tương lai. Phát triển tình cảm vợ chồng cô trong lòng lung tung run lên. Cười nói, chú Diệp, anh trở nên râu dài như vậy từ lúc nào? Còn có, anh vừa mới không phải nói anh sẽ không sao. Tay cô bị cầm, lòng bàn tay anh có chút thô ráp. Tay quân nhân, quanh năm nắm súng dài có không ít vết chai. Em sẽ không? Cho nên anh biết, ánh mắt Diệp Cô Thâm vẫn luôn nhìn khuôn mặt nhỏ của cô. Động tác rất chậm thắt cà vạt. Gương mặt hai người dán gần. Hô hấp hướng về lẫn nhau. Tê tê, còn có chút ngứa. Diệp, cô vừa mở miệng, đã bị anh đem cánh môi chặn lại. Thấy cô, liền muốn hôn cô. Hơn nữa muốn rất lâu rồi. Lão đầu trâu này, làm cái gì à? Cô kinh nghiệm hôn môi không đủ. Cái gì để thở hoàn toàn không hiểu. Một cái hôn nín thở làm cô mặt đỏ tai hồng. Cô thở phì phò thật lâu thật dài. Đôi mắt màu hổ phách trừng anh. Lập tức muốn hủy bỏ hôn ước. Anh liền nắm chặt thời gian ức hiếp em. Diệp Cô Thâm, trên thế giới như thế nào có tên đàn ông khốn nạn như anh? Hiện tại không khốn nạn. Về sau không có cơ hội. Diệp Cô Thâm lôi kéo vali hành lý của cô. Tay trái nắm bàn tay nhỏ mềm mại của cô. Ra cửa, Phong Lệ sớm đã lái xe ở dưới lầu chờ bọn họ. Huấn luyện quân sự sau khi kết thúc xe buýt tới đón học sinh trở về. Một chiếc tiếp theo một chiếc nhanh chóng lái qua. Tựa hồ còn có thể nghe thấy học sinh ở trong xe ca hát. Hết sức sung sướng, mà bọn họ trong xe. Yên tĩnh tựa như ao tù nước đọng. Trở lại nhà cũ đường ra. Rất xa liền nghe thấy được tiếng cười vui vẻ của ông Đường. Bộ dáng rất vui vẻ. Cách chương.